Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 2423 Tướng thần chi thân phần 1. Có, nhược điểm của ta là sợ lửa, bởi vì lửa có khả năng đốt cháy thi huyết. Một khi thi huyết khô cạn, ta sẽ chết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn biết, người định tính thế nào đây? Doanh Câu là giết chóc. Chỉ cần có chiến tranh có khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ ít trước khi trận đại chiến kết thúc, hắn sẽ không tới nữa đâu. Nhưng sau cùng hắn vẫn đến. Hậu Khanh không tỏ thái độ. Nhuế Lãnh Ngọc trông thấy khóe miệng của hắn mơ hồ giật một cái, phảng phất đang cười, chỉ là tức thì thoáng qua. Bất quá lần này ta cũng nghĩ nơi này không phải là nơi tuyệt đối an toàn. Ta đưa nàng đến một nơi khác. Nơi đi đâu? Người đi theo thì biết. Bất quá ta muốn xác nhận là bọn họ đã đi. Nàng đợi ta ở đây. Hậu Khanh nói xong bước nhanh rời đi. Qua một hồi lâu hắn quay lại, lập tức làm phép bỏ phong tỏa của kết giới để Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi với mình. Từ trong huyệt động đi ra, Hậu Khanh dẫn đường. Hai người đi vòng qua ngọn núi phía sau, đi qua một núi đá nhô ra. Nhuế Lãnh Ngọc bảo hắn chờ mình một chút, đi đến quan sát ở dưới. Nhìn rừng rậm vô tận, bên trong thấp thoáng màu đỏ và màu đen sương mù. Ở nơi đây cùng nhân gian khác biệt thật. Nhuế Lãnh Ngọc yên lặng nói. Cho nên chúng ta muốn thoát khỏi đây, trước hết phải cướp đoạt Thanh Minh giới, sau đó có thể tiến vào nhân gian. Hậu Khanh đứng bên cạnh nàng. Ta cũng giống như nàng, ta cũng thích nhân gian. Nhưng đây mới là quê hương của ngươi. Nếu như không thích, dù có ở 1.000 1.000.000 năm vẫn không thích. Nhuế Lãnh Ngọc quan sát phong cảnh xa lạ ở đây, lại nghĩ tới quá khứ của mình, có một loại cảm giác giống như đã cách một đời, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là một pháp sư nhân gian, sống ở trong nhân gian như là trong một chớp mắt. Nhưng ta không biết vì sao mình lại trở thành chuyển thế quỷ đồng, hơn nữa lại lưu lạc đến nơi này, giống như một giấc mộng vậy. Hậu Khanh không nói gì cả. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn hắn. À ngốc, người biết không, ta cảm giác như mình chưa từng hiểu qua ngươi. Có liên quan gì? Hậu Khanh cười cười. Dù sao nàng phải biết, ta là thật tâm đối với nàng. Tất thảy của ta đều là nguyện ý chia sẻ cùng nàng. Thế nhưng cái mà ngươi cho ta thì ta đâu có muốn. Hai mắt của Nhuế Lãnh Ngọc ướt nhòe. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Đúng vậy, và ta là một trong xô cầu ở trong đó. Ta bị vận mệnh xoay chuyển. Hai hàng thanh lệ chảy xuống từ đôi mắt của Nhuế Lãnh Ngọc. Không ai có thể kháng cự vận mệnh được, Hậu Khanh nói. Chỉ ít đối với nhân loại các ngươi mà nói, không ai có thể chống cự vận mệnh. Ít nhất không ai dám làm như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, chỉ ít là có một người vĩnh viễn không khuất phục vận mệnh. Chỉ ít là có một người. Chúng ta đi thôi. Hậu Khanh tiếp tục đi trước dẫn đường, xuyên qua con đường nhỏ lởm chởm. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không biết đi đâu, cũng không có hỏi nhiều. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người đã nói ba người các ngươi mỗi người đều kế thừa một bộ phận tính cách của tướng thần. Doanh Câu là tàn bạo, hắn là giết chóc, Nữ Bạt là ghen ghét. Hậu Khanh nói, tướng thần lúc đầu được sáng tạo ra là do ba loại ác niệm hợp nhất mà thành, là hết thảy ác chi nguyên. Sau khi hắn chết, ba loại ác niệm này lần lượt hóa thành ba người chúng ta. Giết chóc, ghen ghét. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, đúng là hợp với tính cách của hai người bọn họ. Vậy còn ngươi? Hậu Khanh nhìn nàng cười cười. Nàng đoán xem. Ngươi là xảo trá. Hậu Khanh cười to. Lúc này họ đi tới trước một đầm sâu. Nơi đây là đỉnh của ngọn núi, ngoại trừ một đầm nước này thì không còn gì nữa. một đầm nước màu đỏ như là máu, ở phía trên nở ra một đóa hoa sen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net